FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đột phá phàm nhân cực hạn. Cứ như vậy, Senkho hoàn toàn lâm vào hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Sáng sớm, Sơ Bền lòng vững dạ đất là Senkho dâng lên một phần tràn ngập thiếu nữ tâm ý cơm hộp. Senkho tiếp nhận cơm hộp sau bay thẳng tầng thứ 10. Sau đó liền dừng bước lại, tiến vào cầy quái hình thức. Vừa bắt đầu, Senkho một khi đối mặt vượt qua ba đầu ở trên bán thú nhân, nhiều ít hội được bị thương. Toàn bộ nhờ Noble Phantasm cùng trị liệu dược thủy đỉnh lấy. 10 ngày đi qua sau, Senkho đối với chiến đấu chỉnh thể nắm chắc càng ngày càng thuần thục. Hắn có thể lấy tối cao chiến đấu hiệu suất, linh hoạt nhất bộ pháp, nhất trôi chảy trình tự đem bán thú nhân đánh nổ. Bất quá có đôi khi, vì để cho Noble Phantasm hiệu quả đi đến lớn nhất, tại Senkho có khống chế phạm vi bên trong, Senkho hội cố ý tiếp nhận bán thú nhân công kích. Thời gian dài về sau, Senkho cũng hoài nghi bản thân có phải hay không tại giác đấu trường đã thức tỉnh cái gì không. Tốt hứng thú, bất quá vì mạnh lên, cũng không quản được nhiều như vậy. Giác đấu trường cái kia đoạn kinh lịch đối với Senkho tới nói đã là một trận quý giá nhân sinh kinh nghiệm, cũng là một lần tàn khốc giáo huấn. Không có thực lực, vận mệnh ngay tại người khác chúa tể phía dưới. Cứ việc trốn ra giác đấu trường, Senkho lại phảng phất sau lưng có một cây vô hình roi lại không ngừng thúc giục lấy hắn một khắc, không ngừng tiến về phía trước. Đối mặt với một thứ từ nồng vụ đi ra bán thú nhân, Senkho một cái bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, cực kỳ nguy cấp tránh thoát bán thú nhân vung vẩy côn bổng, chợt lách người đi vào nó bên cạnh. Ha, một cái vừa đúng đá nghiêng, vừa vặn đá vào bán thú nhân đầu gối. Bán thú nhân trọng tâm lập tức bị phá hư, nặng nề thân thể hướng một bên ngã lệch. Senkho lại thừa cơ khuỷu tay hướng phía dưới trùng điệp một kích. Bán thú nhân tấm kia xấu xí mặt heo lập tức bị đánh bạo. Senkho trọn vẹn động tác như nước chảy mây trôi, hiệu suất cao mà ngắn gọn. Bình, bán thú nhân thi thể trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Một viên màu tím ma thạch rơi xuống đất. Senkho đột nhiên cảm nhận được trong thân thể một dòng nước nóng trong nháy mắt lưu chuyển đến toàn thân. Đinh, bền bỉ thuộc tính đi đến 20 điểm. Cái này xong, không có bất kỳ cái gì ban thưởng, cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ. Cứ như vậy một câu đem hắn cho đuổi. Hẳn là không đơn giản như vậy. Senkho dưới ý thức bình tĩnh lại, cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình biến hóa. Quả nhiên thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn. Giống như là trong nháy mắt đó vượt qua cái nào đó cánh cửa đạt đến thiên địa mới. Không có bất kỳ cái gì âm thanh ánh sáng, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, nhưng là Senkho biết được, hắn đã đột phá phàm nhân cực hạn. Ngao ô, đúng lúc này, một trận cùng loại sói tru cổ quái tiếng kêu truyền đến. Tại Senkho ngẩn người thời khắc, một bầy chó thủ lĩnh xông tới. Một con chó thủ lĩnh xông lên phía trước nhất. Tại khoảng cách Senkho còn có 2-3 mét khoảng cách, chi sau đạp một cái hướng Senkho đánh tới. Senkho trong nháy mắt trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Nhìn xem cẩu đầu nhân miệng bên trong cái kia miệng đầy sắc bén như đao răng nanh, quyết tâm liều mạng, không tránh không né chủ động đem một cánh tay hướng cẩu đầu nhân bên trong miệng đưa đi. Đưa đến bên trong miệng thịt nào có không ăn đạo lý. Cẩu đầu nhân trên dưới hàm lập tức dùng sức khẽ cắn. Senkho chỉ cảm thấy bị cắn địa phương có chút rất nhỏ đâm nhói. Chỉ thế thôi, cẩu đầu nhân tựa hồ cũng phát giác được bên trong miệng đồ vật tựa hồ quá cứng. Nó một bên cắn xé, bên trong miệng một bên phát ra ô ô thanh âm. Ngươi còn muốn nghiện? Senkho hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nắm chặt cổ của nó, đem cái này gan to bằng trời cẩu đầu nhân giống sách con gà con nhấc lên, dùng sức hướng trên mặt đất nhất quán. Cẩu đầu nhân lập tức biến thành một đầu chó chết, thoải mái mà đem đám chó này thủ lĩnh giết chết về sau. Senkho hướng bị cắn địa phương nhìn lại. Senkho cẩn thận quan sát nửa ngày, rốt cuộc tìm được một loạt nhàn nhạt dấu răng. đồng thời rất nhanh khôi phục nguyên trạng. T. Sen Khô không khỏi hít sâu một hơi, cái này cường độ đều nhanh gặp phải một chút giáp nhẹ đi. Nếu là mặc thêm vào một tầng áo giáp, liền giống như mặc vào hai tầng áo giáp. Hơn nữa còn không ảnh hưởng thân thể tính linh hoạt, liền có thể đi đến trọng giáp lực phòng ngự. Không chỉ có như thế, liền đối thương thế tốc độ khôi phục cũng đạt tới không phải người cảnh giới. Vì nghiệm chứng, Sen Khô trực tiếp dùng chỉ thủ trên cánh tay hung hăng vẽ một đao. Đồng thời dùng ý niệm đóng lại Noble Phantasm hiệu quả. Kết quả, vết thương y nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nói cách khác, Sen Khô hiện tại chỉ dựa vào bền bỉ mang tới. Tự nhiên khôi phục Natural Kill. Tốc độ, liền đạt đến Noble Phantasm tăng thêm trị liệu dược tề điệp ra hiệu quả. Thuộc tính cơ sở 20 cùng 20 trước đó, hoàn toàn chính là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Thế là thời gian kế tiếp, Sen Khô đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là không phá phòng. Tùy tiện sóng, vô luận là cẩu đầu nhân răng nanh răng nhọn hay là bán thú nhân nắm đấm. Côn bổng, Sen Khô động tác đều chỉ có một cái. Dùng một cái tay che ở trước người, một cái tay khác nhắm ngay đầu của bọn nó hung hăng đập tới. Vì đầy đủ hiểu cực hạn của mình, Sen Khô thậm chí mạo hiểm xuống đến tầng thứ 13. Từ tầng này bắt đầu liền thuộc về địa hạ thành trung tầng khu vực. Ngao, Sen Khô mới vừa xuống đến tầng 13. Địa hạ thành trong vách tường lập tức phun ra ra 5-6 chỉ toàn thân đen nhánh. Bên trong miệng ẩn ẩn bốc lên hoa lửa địa ngục khuyền. Sen Khô mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hơi nhún chân đạp một cái. Thừa dịp địa ngục khuyển còn chưa rơi xuống đất, lập tức phát động cường công. Một con địa ngục khuyển còn chưa rơi xuống đất, liền bị Sen Khô đánh trở về tường bên trong. Tiếp lấy một viên ma thạch rơi xuống đất. Trước hết nhất rơi xuống đất địa ngục khuyển miệng hơi mở. Vừa định cho Sen Khô đến cái hỏa cầu, Sen Khô tay mắt lanh lẹ trực tiếp đưa tay nắm địa ngục khuyển miệng. Bành, một tiếng vang trầm. Hỏa cầu lập tức tại địa ngục khuyển trong miệng bạo tác. Đưa nó đầu chó nổ thành mảnh vỡ. Bất quá, thừa dịp trong khoảng thời gian này, còn lại địa ngục khuyển đã toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Thành hình bán nguyệt ẩn ẩn đem Sen Khô bao vây lại. Để Sen Khô kinh ngạc chính là, những thứ này địa ngục khuyển thế mà hiểu được đơn giản phối hợp. Trong đó hai cái đối với hắn lao thẳng tới. Khác hai cái thì đứng xa xa. Miệng há ra, phun ra hai đoàn hỏa cầu. Sen Khô cực nhanh đưa tay bắt lấy hai cái địa ngục khuyển đầu. Hung hăng va chạm, hai cái địa ngục khuyển lập tức bị đụng ngất đi. Tiếp lấy Sen Khô đem địa ngục khuyển xem như tấm chắn, chặn hai cái hỏa cầu. Có lẽ trong thân thể lưu chuyển hỏa thuộc tính ma lực nhường địa ngục khuyển có được khá mạnh hỏa diễm kháng tính, nóng hổi hỏa cầu nện ở địa ngục khuyển trên thân. Chỉ là lưu lại mảng lớn cháy đen, bị một trận hỏa thiêu. Hai cái địa ngục khuyển mới vừa đau nhức tỉnh, Sen Khô không chút do dự lại để cho bọn chúng tới một lần tiếp xúc thân mật. Mượn hai cái ưu tú khiên thịt, Sen Khô dễ như trở bàn tay tới gần, không ngừng phun ra hỏa cầu địa ngục khuyển. Đem nó giết chết về sau, Sen Khô lại thuận tay bẻ gãy trong tay thiêu đến đã không nhìn thấy một khối tốt ra địa ngục khuyển. Ai biết, Sen Khô mới vừa thu hồi rơi xuống ma thạch, địa hạ thành vách tường một trận nhúc nhích, lần nữa phun ra 5 con địa ngục khuyển. Nhìn thấy một màn này, Sen Khô sắc mặt nhất thời tối sầm lại, loại này đổi mới tốc độ, khó trách đến xuống tầng khu vực, ngay cả LV5-6 thượng cấp mạo hiểm giả đều không thể không tạo thành đội ngũ, mới có thể tiếp tục đẩy đi xuống tiến vào, rơi vào đường cùng. Sen Khô căn bản cũng không dám cách 12 tầng lối vào quá xa. Một khi chống đỡ không nổi lập tức lui về 12 tầng. Một khi khôi phục hoàn toàn, liền lần nữa xông vào tầng 13. Sen Khô dựa vào loại này lặp đi lặp lại phương thức. Sen Khô dần dần tại tầng 13 đứng vững bước chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.